FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, lưới. Đối mặt dạng này Anastasia, Jin đã còn có thể nói cái gì? Nàng lạnh lùng trừng Sen Khô một chút. Cái kia hàm nghĩa rõ ràng chính là tạm thời buông tha ngươi. Có thời gian nhất định phải giải thích rõ ràng. Sen Khô thở dài. Đây đều là chuyện gì a? Về sau, Sen Khô tìm tới cơ hội nói với Jin Dark sáng tỏ Anastasia thân thế đáng thương. Nguyên bản đối nàng còn có chút ghen tuông, Jin Dark lập tức mẫu tính đại phát. Biểu thị phải chiếu cố nàng thật tốt. Đồng thời nghiêm khắc vô cùng cảnh cáo Sen Khô. Không cho phép đánh cái này đáng thương thiếu nữ chủ ý. Sen Khô lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Ta vốn là không có ý tứ này có được hay không? Hiện tại như thế nháo trò. Chính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Tại kinh lịch trận này sóng gió nho nhỏ về sau. Sự tình dần dần bình ổn lại. Nhưng là Sen Khô biết. Cái này vẻn vẹn chỉ là phong bạo trước đó sau cùng yên tĩnh. Bởi vì hắn quyết định sớm lấy chém đầu hình thức đánh giết vị kia nữ hoàng bệ hạ. Cứ việc nhiệm vụ hoàn thành đã đi đến 55%. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Sen Khô mơ hồ cảm giác lại càng phát ra bất an. Hắn luôn cảm giác vị kia nữ hoàng bệ hạ bị phía sau làm cái gì âm mưu. Sự thật chứng minh trực giác của hắn cũng không phải là ảo giác. Jin Dark gợi ý kỹ năng đồng dạng cảnh báo. Mặc dù gợi ý trải qua suy yếu, không cách nào nhìn thấy một chút tương lai hình tượng đoạn ngắn, nhưng là cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại là thật sự. Hai người vừa thương lượng, Sen Khô quả quyết quyết định, từ hắn cùng Jin Dark, ai ba người trực tiếp xuất kích, lấy ám sát phương thức, giải quyết vị kia nữ hoàng bệ hạ. Vừa vặn, hiện tại chính là cái gọi là cơ hội trời cho. Hắn cái kia tiềm phục tại đại tướng quân Amatori Okimasa bên người tiện nghi nhạc phụ. Bốc lên phong hiểm vụng trộm phái người thông chi hắn. Amatori Biba lần này tự hồ là chuẩn bị được ăn cả ngã về không cùng phụ thân của hắn tiến hành. Cuối cùng quyết chiến, Amatori Biba cơ hồ phái ra bản thân dưới trướng tất cả binh mã. Đối với công cụ Kaku bên ngoài một trận tấn công mạnh, Amatori Okimasa cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp đại quân áp cảnh. Hai cha con hiện tại liền chó đầu óc đều đánh tới. Hoàn toàn không rảnh quan tâm chuyện khác. Đương nhiên vì phòng ngừa bị người mưu hại, Sen Khô cũng tương tự hỏi thăm qua Du Giúp Trăng. Trải qua nàng dưới trướng thích khách huynh đệ hội nghiệm chứng. Lúc này Amatori hai cha con xác thực ở vào kịch liệt giao chiến trạng thái. Sen Khô lập tức yên lòng. Cơ hội trời cho. Về phần một cái khác địch nhân, Kazuaki Thiên Hoàng, Sen Khô giờ phút này muốn đối phó chính là hắn. Xác thực nói là bên cạnh hắn nữ nhân kia, Sarai Sakura nội thân vương. Không sai, nữ nhân này chính là thế giới này phía sau màn hắc thủ. Nếu như không phải chỉnh hợp rất nhiều manh mối, Sen Khô đến bây giờ cũng còn không tin tưởng. Nữ nhân này thế mà ẩn tàng sâu như thế. Thân phận như thế chi phức tạp. Sen Khô đã trực tiếp thông chi ai cùng Jin Dark để các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời xuất phát, ai còn tốt. Nàng bình thường ngoại trừ luyện tập chính là luyện tập. Hoàn toàn không nhúng tay vào quản lý sự vụ. Nhưng là Jin Dark không được. Nàng một mực đời trưởng Yokosuka. Hiện tại tạm thời rời đi. Dù là vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian. Đều cần đại lượng công việc muốn giao nhận. Thừa dịp Jin Dark giao nhận công tác cơ hội. Sen Khô ngay tại phủ đề đốc trong phòng tiếp khách chiêu đãi một vị khách nhân. Lúc này, trang trí đã rất có kiểu dáng châu Âu phong cách trong phòng tiếp khách. Đang đối mặt mặt ngồi hai người. Một tên lãng nhân ăn mặc nam tử trung niên đang ngồi ở Sen Khô đối diện. Hắn tựa hồ có chút không quen ngồi trên ghế. Thỉnh thoảng khó chịu uốn éo một cái thân thể. Thấy thế, Sen Khô chỉ có thể nói ngắn gọn. Cảm tạ ngươi mang đến trọng yếu như vậy tình báo. Mizuno tiên sinh, Sen Khô vô cùng chân thành nói. Yomokawa đại nhân khách khí. Ngài là Idachi đại nhân chỗ dựa vào người. Tự nhiên cũng là tại hạ chúa công. Người kia lại đứng lên. thật sâu cúi mình vái chào. Một mặt cung kính, Mizuno mở đất mình là Senkho tiện nghi nhạc phụ Idachi Kimun phổ đời gia thần. Đồng thời đúng là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng cưỡi Hayajiro xuyên qua Kaban hoạt động khu vực. Vì Senkho đưa tới chân quý tình báo. Thời đại này mặc dù đã phát minh điện báo loại hình, thậm chí có điện thoại, thế nhưng là giữ bí mật tính quá kém. Cho nên một chút trọng yếu tình báo bình thường đều chỉ có thể dựa vào nhân công truyền lại. Đã tin đã đưa đến, tại hạ liền muốn cáo từ. Mizuno mở đất mình nói lần nữa thật sâu cúi mình vái chào. Senkho gật gật đầu, người khác ngồi không quen cái ghế, mà hắn mình bây giờ tranh thủ thời gian. Đương nhiên sẽ không lưu người khác. Xin mang ta hướng nhạc phụ đại nhân vấn an. Tại hạ biết, Mizuno mở đất mình nói xong xoay người. Đi ra ngoài, lúc này hắn đưa lưng về phía Senkho. Bởi vậy Senkho cũng không có phát hiện trên mặt hắn lộ ra quỷ dị biểu lộ. Khi hắn đi ra phủ đề đốc, trở lại chỗ ở, lập tức từ chỗ tối chuyển ra một cái nho nhỏ máy phát tín hiệu. Theo một trận có tiết tấu gõ âm thanh, một cái không hiểu thấu câu đơn trong không khí lấy minh mã truyền bá ra. Cá đã mắc câu, có thể kéo lưới đại đa số thu được điện báo người đều không hiểu thấu. Hoặc là tưởng rằng đùa ác, hoặc là tưởng rằng phát cho ngư dân phổ thông điện báo. Chỉ có một chỗ, khi điện báo viên thu được cái này phong điện báo về sau. Điện báo lập tức bị tầng tầng hướng lên đệ trình. Cuối cùng xuất hiện tại một người trên bàn. Một chương nhằm vào Senkho vô hình lưới lớn ngay tại chậm rãi kéo ra. Hai ngày sau, Jin Dak dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả chính vụ tạm thời giao nhận. Sau đó ba người bọn họ lặng lẽ rời đi. Biết ba người bọn họ rời đi, chỉ có số người cực ít, mà bị mẫu tính đại phát Jin Dak đặt ở bên người tự mình dạy bảo Anastasia chính là cái này số. Người cực ít một trong. Khi nàng nhìn xem Jin Dak bóng lưng rời đi lúc, xanh thẳm như bảo thạch trong hai con ngươi không tự giác toát ra một cỗ cực kỳ hâm mộ. Của nàng đôi thủ hạ ý thức dùng sức nắm thật chặt trong tay vô diện thú bông. Nhìn chằm chằm Jin Dak bóng lưng Anastasia cũng không có phát hiện. Trong tay nàng thú bông, cái kia đen nhánh diện mục tựa hồ biến thành càng thêm hắc ám. Cái kia màu đen đã hoàn toàn nhìn không ra là nhiễm lên đi. Một chút nhìn qua liền phảng phất nối liền vô tận hắc ám thâm uyên. Một bên khác, ba người tại một chỗ trống trải bờ biển tụ hợp về sau. Lập tức bắt đầu thương nghị dùng cái gì phương thức rời đi. Trong ba người, ai cùng Senkho biết bay. Jin Dak mặc dù không biết phi hành, lại có thể để cho hai người bên trong một người trong đó mang theo. Jin Dak nhìn một chút một mặt hơi. Sao Senkho? Lại nhìn một chút một mặt ngốc manh ai. Do dự một lát, thăm dò hỏi thăm ai nói. Ice Chang, có thể mang ta cùng một chỗ phi hành sao? Ai lập tức khéo léo gật gật đầu. Jin Dak mới vừa mở rộng bước chân, chuẩn bị đi đến ai bên người. Ai biết sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo kình phong. Nơi này cũng chỉ có ba người bọn họ. Jin Dak căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có người đánh lén. Lập tức trúng chiêu, nàng bị người trực tiếp từ phía sau lấy tiêu chuẩn ôm công chúa cưỡng ép bế lên. Chờ một chút, người đang làm gì? Jin Dak lập tức giằng co. Nhất là khi nàng nhìn thấy một bên ai một mặt, biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ lúc. Trắng nõn gương mặt lập tức bò lên trên hai đóa hồng vân. Ba, trong không khí truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Người, Jin Dak lập tức trừng lớn hai mắt. Senkho thế mà đánh nàng cái mông. Senkho lại một mặt điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đừng nhúc nhích, hoặc là nói, ngươi còn muốn lại đến một chút. Jin Dak lập tức không dám động, chỉ là trên mặt đỏ ửng lại càng ngày càng đậm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.